Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3721, mục đích thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cách nào nhập mộng, hẳn là nguy hiểm đã tới. Trên thần hạm, Trương Nhược Trần mở ra hai mắt, lông mày chăm chú nhăn lại. Không cách nào đem Bạch Khanh Nhi lôi kéo tiến mộng cảnh, chỉ có thể nói rõ, Bạch Khanh Nhi đang đứng ở không cách nào phân tâm cực đoan hoàn cảnh. Trương Nhược Trần chỉ có thể toàn lực ứng phó, tại trong thời không xuyên thẳng qua, lấy tốc độ nhanh hơn, chạy tới băng vương tinh. Cầm lâu cao 4 tầng, toàn thân hiện lên màu xanh đen, từng cây chất gỗ trên cây cột, điêu khắc lấy chu tước phượng loan loại hình phi cầm, sinh động như thật. Trên trụ, treo một loạt giỏ trúc. Trong rổ mở ra hoa lan. Bạch Khanh Nhi thích nhất, chính là hoa lan. Tại Thanh Thành Vân đạp vào cầm lâu cầu thang trong nháy mắt, dưới chân thềm đá, xuất hiện mạnh mẽ không gian ba động, một tầng không gian trồng chất triển khai. Bốn phía, dâng lên lít nha lít nhít trận pháp minh văn, răng khắp nơi, xuyên qua Nam Bắc Đông Tây. Thanh Thành Vân chạy như bay, đỉnh đầu kinh lôi, lại gặp không sợ hãi, đứng tại chỗ bất động như núi, nói. Đây là kinh triện động xếp hạng thứ hai thần trận, Thiên Thu Vân Nê thần trận. Không nghĩ tới, Khanh Nhi cô nương tinh thần lực cùng trận pháp tạo nghệ, càng như thế cao thâm. Thiên Thu chi cách, khác nhau một trời một vực. Thông qua trận pháp, lấy thời gian cùng không gian, kéo ra cùng chúng ta khoảng cách. Vô Vi cảnh giác lên, đem trong tay thư từ, huy sái ra ngoài. Thư từ từng cây sắp xếp tại hư không, phía trên hiện ra lập lòe chữ tượng hình, chữ chữ như nòng nọc du động, hình thành hộ thể phòng ngự trận thế. Thiên Thu Vân Nê thần trận, cũng không phải bình thường trận pháp thần sư có thể bố trí được đi ra. Bạch Khanh Nhi võ đạo thiên tư cao, là thiên hạ đều biết, nhưng cũng chỉ là đạt đến càn khôn vô lượng cấp độ. Muốn nói, lấy nàng niên kỷ, còn có thể đem tinh thần lực tu luyện tới siêu việt võ đạo tình trạng, cái kia không khỏi quá nghịch thiên. Chính là kinh diễm tuyệt luân trì giao cùng thiên cốt nữ đế, đều làm không được thần võ song tu, tề đầu tịnh tiến. Huống hồ, nàng không có đồng hồ nhật quỹ. Cho nên, Vô Vi có 10 phần lý do hoài nghi, nơi đây giấu giếm có một vị trận pháp tạo nghệ cao thâm tinh thần lực cường giả. Cầm lâu tầng thứ 3, Bạch Khanh Nhi gợn sóng thanh âm truyền ra. Khanh Nhi tuy được đến đại trưởng lão thần tâm truyền thừa, tinh thần lực coi như là qua được, nhưng, còn chưa có năng lực bố trí ra Thiên Thu Vân Nê thần trận. Trận này, chính là đại sư huynh luyện chế ra tới. Yên tâm, đại sư huynh tại kiếm giới, cũng không tại băng vương tinh. Bạch Khanh Nhi đại sư huynh, tự nhiên chính là tinh thiên nhai nhai chủ. Gặp nàng nói như vậy, đổi lại tu sĩ khác, khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng, Thanh Thành Vân lại càng thấy nàng là đang cố tình bày nghi trận, cười nói. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, trời vực sớm đã không có khác nhau, thiên thu cũng không phải là không thể vượt qua. Chính là tinh thiên nhai nhai chủ ngay tại cầm lâu này bên trong thì như thế nào, chỉ cần hắn không có đạt tới thiên viên vô khuyết, liền thua không nghi ngờ. Thanh Thành Vân tức tu luyện hóa thi cấm thuật, lại cướp đoạt công đức thần điện điện chủ áo nghĩa, tự nhận tu vi đã đạt tới chư thiên cấp độ, không thua thời kỳ đỉnh phong Mộ Dung Thái Lai. Trừ phi tinh hải thủy điếu giả đích thân đến, nếu không ai có thể để hắn không đánh mà lui. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thành Vân hướng về phía trước phóng ra một bước, dẫm nát vô số trận pháp minh văn, vượt qua không gian trồng chất, khiến cho toàn bộ băng vương tinh đều nhẹ nhàng lay động một cái. Hắn mi tâm hiện ra ngũ thải công đức thần quang, lấy công đức chi lực chấn áp minh văn, tiếp tục tiến lên. Kẹt kẹt, cầm lâu tầng thứ 3, cửa gỗ mở ra. Bạch Khanh Nhi cầm trong tay thanh mộc thần trượng, từ trong môn đi ra, đứng tại trước lan can, cúi nhìn phía dưới, nói. Lấy các hạ tu vi, mặc dù Khanh Nhi có được Thiên Thu Vân Nê thần trận, sợ cũng ngăn không được ngươi ba kích. Nhưng, các hạ lại cẩn thận như vậy cẩn thận, thậm chí bại lộ chính mình đại bí, điều động ngũ thải công đức thần quang áp chế trận pháp minh văn. Không biết đây là vì thế nào? Công đức thần điện điện chủ cái chết, một mực là một cọc treo án. Công đức thần điện thần linh đối ngoại tuyên bố, là cửu tử dị thiên hoàng cách làm, bởi vì có nồng hậu dày đặc lực lượng hắc ám, lưu lại ở trong thần điện bộ, hủ thực tất cả vết tích, bao quát điện chủ thi thể. Hiện tại, Thanh Thành Vân chẳng khác gì là không đánh đã khai, để Bạch Khanh Nhi biết hắn là giết chết công đức thần điện điện chủ hung thủ, đồng thời tu luyện hóa thi cấm thuật. Ngươi đang trì hoãn thời gian sao? Băng vương tinh treo cô độc thâm không, ở vào vũ trụ hoang mạc khu vực, lại thiên cơ đã bị che giấu, sẽ không có người chạy đến cứu ngươi. Thanh Thành Vân tiếp tục phá trận, đã là từng bước một leo lên cầm lâu tầng thứ 2, hướng tầng thứ 3 đi đến. Bạch Khanh Nhi sử dụng thanh mộc thần trượng định trụ trận nhãn, toàn lực cùng đối kháng, sắc mặt không thay đổi, nói. Ta hiểu được, mục tiêu của các ngươi, chính là băng vương tinh. Thanh Thành Vân cùng Vô Vi cũng là có thể đem nét mặt của mình thâm tàng nhân vật, nhưng nghe đến lời này, đều là trong lòng lộp bộp một tiếng. Bọn hắn nào nghĩ tới, Bạch Khanh Nhi thông minh đến tận đây. Bạch Khanh Nhi nói. Ngươi có ba kích bên trong, phá mất Thiên Thu Vân Nê thần trận lực lượng, nhưng làm như thế, cũng sẽ đem băng vương tinh phá hủy, trên viên tinh cầu này tu sĩ, toàn bộ đều sẽ chết. Mà băng vương tinh bên trên những tu sĩ này, đối với các ngươi còn có giá trị, có thể dùng đến kiềm chế băng hoàng, đối với băng hoàng tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, các ngươi mục đích cuối cùng nhất, nhưng thật ra là muốn giết băng hoàng. Băng vương tinh bên trên, tuyệt đại đa số đều là bất tử huyết tộc tu sĩ, là băng hoàng đồ tử đồ tôn, hơn nữa còn có rất nhiều hạ triều thần linh dắt đến đây. Mà băng hoàng hoàn toàn lại là một cái chí tình chí nghĩa người. Các ngươi có đánh bại băng hoàng thực lực, nhưng không có lưu lại băng hoàng nắm chắc. Sử dụng băng vương tinh, nắm chắc liền lớn hơn. Cao 9 trượng cầm lâu, tại trận pháp gia trì dưới, giống như thiên cung thần khuyết đồng dạng cao ngất nguy nga. Ở trong mắt Vô Vi, giờ phút này đứng tại cầm lâu tầng thứ 3 bên ngoài Bạch Khanh Nhi, đơn giản giống như cửu thiên tiên Nga đồng dạng, dù là đối mặt thực lực thắng nàng hơn gấp 10 lần nhân vật, vẫn như cũ gió khinh vân đạm, có thể chuẩn xác thấy rõ ý đồ của bọn hắn. Vô Vi cười nói, nhìn thấu, cũng không đại biểu có sức phản kháng. Tại tuyệt đối tu vi chênh lệch trước mặt, những vật khác kỳ thật không có ý nghĩa gì. Thật sao? Thật không có phản chế chi lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tin tưởng, chỉ cần băng vương tinh bên trên bất tử huyết tộc thần linh, biết mục đích của các ngươi về sau, tình nguyện tự bạo thần nguyên hủy diệt tinh thần, cũng sẽ không để các ngươi toại nguyện. Bạch Khanh Nhi nói, Vô Vi nói, Khanh Nhi nói như vậy, hoàn toàn chính là vô kế khả thi biểu hiện. Đầu tiên, băng vương tinh bên trên tu sĩ, căn bản sẽ không biết chuyện gì xảy ra, Khanh Nhi cô nương cũng vô pháp đem tin tức truyền đi. Thứ yếu, coi như bọn hắn biết, bằng tu vi của bọn hắn, bản tọa cũng hoàn toàn chắc chắn, để bọn hắn không cách nào tự bạo thần nguyên. Bạch Khanh Nhi lạnh buốt u đạm khuôn mặt bên trên, hiện ra một vòng mỉa mai ý cười, nói. Các ngươi sẽ không coi là, ta tài năng chỉ có thế a, ta sẽ từ vây ở cầm lâu này bên trong, chờ lấy các ngươi bắt. Mà lại, các ngươi xác định, băng vương tinh bên trên chỉ có ta một vị thần tôn. Một tiếng tước minh, từ phương Tây truyền đến. Băng vương tinh cực tây chi địa, địa ma tước từ trong tầng băng bay ra, ma khí mãnh liệt cuộn trào, trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa tinh thể. Bạch Khanh Nhi tinh thần lực suy nghĩ ngưng ra phân thân, trần trụi hai chân, đứng trong nội bộ địa ma tước thiên su trì bên trong, điều khiển cái này thần khí cấp bậc khôi lỗi thú. Đạo phân thân này, đã ở trước tiên, đem Thanh Thành Vân cùng Vô Vi mục đích của chuyến này, đưa tin cáo chi băng vương tinh bên trên tất cả bất tử huyết tộc thần linh. Muốn lợi dụng chúng ta, kiềm chế băng hoàng, hắc ám thần điện sợ là tính lầm. Dù là vừa chết, cũng tuyệt không để bọn hắn toại nguyện. Một vị hạ triều lão bối đại thần, đứng tại đỉnh núi, thần sắc kích hận, thanh âm vang vọng toàn bộ tinh cầu. Thanh Ngọc Lâu đứng ở ngoài băng hoàng cung, cất giọng nói. Thanh Thành Vân cùng Vô Vi tu vi, chúng ta đánh không lại. Nhưng, chúng ta nếu muốn chết, bọn hắn sợ là không ngăn cản được a, nếu thật thành băng hoàng đại nhân liên lụy, dẫn đến hắn vẫn lạc tại gian nhân trong tay, sống trên đời, thiết yếu thụ dày vò, sống không bằng chết. Băng hoàng đại nhân sẽ vì chúng ta báo thù. Không chỉ có là từng tôn thần linh, liền ngay cả vô số đại thánh, thánh vương, thánh giả, cũng đều thể hiện ra thấy chết không sờn bi tráng, băng hoàng trong lòng bọn họ, chính là tín ngưỡng một dạng tồn tại. Địa ma tước khí linh, chính là vô lượng cấp bậc từ kiếm hồn đáng trở về sau, món thần khí này đã là càng phát ra cường đại. Cho dù là lấy Vô Vi chi năng, cũng vô pháp ngay đầu tiên, đem nó chấn áp. Bạch Khanh Nhi chiêu này, để bọn hắn lâm vào cực kỳ bị động hoàn cảnh. Vô Vi gặp Thanh Thành Vân leo lên cầm lâu tầng thứ 3, lập tức truyền âm hỏi. Ngươi có chắc chắn hay không, đưa nàng chấn áp. Nếu không thể bắt sống, trực tiếp giết đi, không có khả năng bởi vì nàng, phá hủy kế hoạch của chúng ta. Lấy tu vi của nàng, muốn tự bạo thần nguyên, đều là việc không thể nào. Thanh Thành Vân đối với mình tu vi, có lòng tin tuyệt đối. Đã như vậy, ta liền đi trấn áp địa ma tước. Sau đó phân thân trăm đạo, phong ấn bất tử huyết tộc chư thần. Với ta mà nói, thời gian 10 hơi thở, hẳn là có thể làm đến. Vô Vi lấy ra một cây túi tơ vàng, trong túi có hắn sử dụng quỷ thú thần thi, tế luyện trăm đạo phân thân. Bạch Khanh Nhi nhìn thoáng qua, xuất hiện đến đầu bậc thang, cách mình chỉ còn 10 bước Thanh Thành Vân, tiếp theo thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú về phía muốn rời đi thần nữ lâu Vô Vi, nói. Như hôm nay ngăn không được các ngươi, ta sẽ đích thân, diệt băng vương tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi bây giờ làm hết thảy, đều là phí công. Ngươi hạ thủ được sao? Vô Vi không quên quay đầu nhìn thoáng qua, Bạch Khanh Nhi xinh đẹp như vậy mà tràn ngập mị lực nữ tử, chăm xem không chán. Nếu như ngươi đầy đủ hiểu ta, liền sẽ không hỏi ra vấn đề này. Bạch Khanh Nhi nói, đáng tiếc, Khanh Nhi cô nương sợ là đi không ra tòa này cầm lâu. Thanh Thành Vân một cước đem nhảy ra ngăn trở Quy Vương ra đá bay ra ngoài, rớt xuống Cẩm Lâu, mà cái này cũng tuyên cáo, Thiên Thu Vân Nê thần trận lấy đã mất đi ngăn cản tác dụng. Thanh Thành Vân đi bộ nhàn nhã đồng dạng, đi hướng Bạch Khanh Nhi. 10 bước, 9 bước, 8 bước. Hắn phát hiện, dù là lâm vào dạng này tuyệt cảnh, Bạch Khanh Nhi thần sắc nhưng không có một tia biến hóa. Chuyện quỷ dị phát sinh, Cẩm Lâu trên cột gỗ chu tước, thanh loan, phượng hoàng điêu khắc sống lại, mọc ra lông vũ, chậm rãi hướng lên di động, giống như là muốn dương cánh bay cao. Trong giỏ trúc hoa lan, cũng tại sinh trường tốt, cánh hoa như mảnh ngọc đồng dạng óng ánh. Cố lộng huyền hư, Thanh Thành Vân thi triển ra lưu quang chi đạo, phá vỡ Bạch Khanh Nhi trước người sau cùng quy tắc thần văn phòng ngự, lấy tay hướng nàng tinh tế cao cái cổ trục cầm mà đi. Xoạt. Bạch Khanh Nhi bên cạnh cửa gỗ bên trong, một mảnh chói mắt thần quang dâng lên mà ra. Thanh Thành Vân nào nghĩ tới Cẩm Lâu bên trong, lại thật cất giấu một tôn cường giả. Nguyên lai Bạch Khanh Nhi lúc trước làm hết thảy, đều là tại để hắn nghĩ lầm nàng đang hư trương thanh thế. Đồng thời, sử dụng địa ma tước đem vô vi rời. Vô luận là tâm cơ vận dụng, hay là thời gian nắm, đều là vừa đúng. Chỉ vì giờ phút này một kích. Những ý niệm này, tại Thanh Thành Vân trong đầu nhanh chóng hiện lên, tại cái này bất ngờ không đề phòng, căn bản không kịp phòng ngự. Trong môn, một đóa chiếu thần liên, trùng điệp đánh vào trên người hắn, đem hắn đánh cho đụng nát lan can tà phi ra ngoài. Chiếu thần liên hóa thành một vị tuyệt đại khuynh thành nữ tử, đứng tại Bạch Khanh Nhi bên cạnh, cầm trong tay hắc thủy thần trượng, lấy tinh thần lực thôi động, trượng chỉ ra chỗ sai tà phi giữa không trung Thanh Thành Vân. Tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực kỳ chậm chạp, Thiên Thu Vân Nê thần trận. Thiên thu, chi lực, tại thời khắc này hoàn toàn phát huy đi ra, lấy áp chế Thanh Thành Vân lưu quang chi đạo. Thần trượng phía trước, ngưng hóa ra vô số cây bén nhọn màu đen băng thứ, thẳng hướng Thanh Thành Vân bay đi. Vù vù, những băng thứ này, chính là cấp 89 tinh thần lực ngưng tụ mà ra, mỗi một cây đều như thần kiếm đồng dạng sắc bén. Cách chương.